mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1139. Góc truyện audio.com. Năng lượng, sóng nhiệt trong không khí cuốn lấy hơi nóng như đốt trọi mọi thứ luồn vào ô cửa sổ rách nát. Hồ, Trinh đứng phía sau An Nhiên chê y mặt đều là sự âu lo, nàng nhìn bóng dáng thon gầy của An Nhiên. Nói, An Nhiên, người có khỏe không? Ân, nàng lẳng lặng nhìn mảnh đất khô cằn với diện tích lớn chưa từng có như vậy. Khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, lúc này, làm sao nàng có thể thấy ổn được? Trả lời một tiếng này bất quá chỉ là qua loa có lễ thôi. An Nhiên, người có mệt không? An Nhiên đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn Hồ Trinh với bộ dáng không rõ nguyên do. Rất mệt đi. Hốc mắt Hồ Trinh có chút ướt át. Một mình mang theo đứa nhỏ. Vô luận lúc đầu có hiếu thắng như thế nào nhưng luôn sẽ có lúc mệt. Mỏi. Lúc đó tất nhiên muốn tìm một bả vai dựa vào. Sau đó, mặc kệ người kia như thế nào. Không gây trở ngại là được. Vì thế cứ trải qua từng ngày, cuối cùng sống sót. Người đang nói chính mình đi. An Nhiên đánh gãy sự hối tiếc cùng oán hận của Hồ Trinh. Thân thể nàng có chút mỏi mệt dựa vào một chiếc bàn đầy cho bụi. Nghiêng đầu, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều có chút phong tình mà người ở chỗ cao mới có. Không mị tục mà là sáng giỏi. Nàng nói, ta không biết mấy năm nay ngươi trải qua những gì. Tâm lý phải chịu áp lực như thế nào. Ta luôn cho rằng ngươi một mình mang theo A Văn, còn sống sót bò ra được bệnh viện, sẽ có sự kiên cường. Riêng, tới hôm nay, sẽ không giống với 2-3 năm trước. Nhưng mà nói thật, ánh mắt đầu tiên ta gặp lại ngươi, tuy rằng cao hứng nhưng lại không khỏi có chút thất vọng. Thấy Hồ Trinh há mồm muốn nói lời gì đó, An Nhiên giơ tay, ngăn nàng nói, sau đó tiếp tục. Người cũng biết con người sẽ thay đổi. Thời gian 2-3 năm đủ để cho một người phụ nữ bình thường khi trước mặt thế thay đổi thành một người hoàn toàn bất đồng. Người hỏi ta có mệt hay không? Hiện tại ta có thể trả lời ngươi. Ta mệt quá. Những khó khăn ta gặp gỡ trong mặt thế này, từng cái vượt quá mức thừa nhận của ta. Hiện tại thời điểm này, nói thật, còn xa, không tới cực hạn của ta. Nàng không phải Hồ Trinh. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa nàng. Hồ Trinh cùng Trần Kiều. Trần Kiều chưa từng nếm thử qua những khó khăn để chiến thắng, đã trực tiếp từ bỏ. Hồ Trinh thì đã thử nhưng lại không kiên trì. Mệt mỏi thì thỏa hiệp mà An Nhiên vẫn luôn cố gắng chiến thắng. Hết thảy khó khăn. Bi đà ca yêu ta siết, nhưng nàng càng bị đà ca yêu ta siết lại càng hăng hái. Chỉ là hỏa hoạn thôi. Rừng cây của nàng chỉ bị đốt chọc hay sao? Không quan hệ gì nhiều. Lại mọc là được. An Nhiên đang cân nhắc. Chờ tình huống ở Thiên Viêm Sơn ổn định một chút. Không bị lửa lớn uy hát yêu ta p. Nàng sẽ triệu tập chuyên gia chế tạo người máy chuyên đào tinh hạch tới đây. Nàng muốn chế tạo nhiều thêm một ít. Nàng bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh hạch. Thứ lửa kia không phải thích đốt cây cối của nàng hay sao? Không việc gì, nàng lại để cây cối sinh trưởng. Đốt bao nhiêu thì mọc bấy nhiêu. Vạn vật vốn dĩ có tương sinh tương khắc. Sớm hay muộn nàng có thể tìm được biện pháp dập tắt đám lửa kia. An Nhiên chỉ nói vài từ ít ỏi, nhưng những u ám trong lòng Hồ Trinh tựa như bị quét qua. Đột nhiên, Hồ Trinh cảm thấy mình được truyền một ít năng lượng từ An Nhiên. Nói thật, nàng đã từng dãy dụa từ trong bóng đêm. Nàng luôn cảm thấy cuộc sống không thể tốt đẹp lên được, nhưng những người bên người nàng so với nàng càng thảm hại càng hung hiểm hơn. Cái cuộc sống không thấy ánh mặt trời dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Mà thế vốn dĩ chính là như vậy. Cách chương.